Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 115, con mọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Dục sẽ rời đi, Andy cũng có chút thất vọng, thật vất vả mới quen thuộc và trở thành một người bạn đồng hành tốt bụng ngay cả khi họ vẫn ở trong trại dự bị đầu tiên, nhưng không sống cùng nhau, liệu họ có trở nên xa lánh? Tuy nhiên, cũng không thể sống trong hang động lạc hậu này sao? Mọi người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và chắc chắn sẽ rời khỏi đây. Theo cách này, Đường Lăng là người cuối cùng, hắn sẽ cô đơn đến mức nào? Với suy nghĩ này, Andy không thể không nhìn Đường Lăng với sự cảm thông. Nhìn cái gì? Đường Lăng nghiêng qua Andy liếc một cái, sau đó từ trên người móc ra 7-8 quả táo tại ký túc xá, trực tiếp hô một câu, ăn táo đi, vừa dứt lời, những hang động nhỏ trong ký túc xá hang động này liền có động tĩnh, ngoại trừ Amir, những người còn lại ở đó, có hai học trưởng khác thật không may, họ cũng là 10 người đứng đầu từ dưới lên, vì vậy phải sống trong hang động này. Đường Lăng đưa táo cho mọi người, sau đó nhảy xuống hang nhỏ của mình, ngồi ở rìa, liến láo hai mắt ngậm một điếu thuốc không có nhen lửa, thỏa mãn nhìn mọi người ăn táo. Hắn chính là thích mọi người cùng nhau. Thông đồng làm bậy, Đường Lăng, hôm nay cùng đi làm nhiệm vụ hả? Mở miệng chính là Dục, so với lúc trước, hắn nói chuyện đã trôi chảy hơn nhiều, và cuộc sống tập thể không phải là không có lợi ích. Không đi, Đường Lăng trực tiếp cự tuyệt, duỗi lưng một cái, gục đầu lên gối với dáng vẻ luộm thuộm. Không khó, trong khu số 10 an toàn nhất, săn thi nhân và thú dữ. Dục nhíu mày, có chút không cam lòng bổ sung một câu, hắn hiếm khi nói nhiều. Ngươi phải làm nhiều nhiệm vụ hơn, tiết kiệm một ít điểm hy vọng. Đường Lăng như trước cười tùm tìm, nhưng là một chút cũng không dao động. Nói một cách chính xác, họ chưa chính thức bắt đầu luyện tập. Theo tuyên bố trong lớp của ngưỡng không, để bắt đầu tham gia khóa học chính thức, mỗi người trong số họ phải đạt 1000kg sức mạnh, tốc độ dưới 5S trên 100m, và tốc độ phản ứng thần kinh và cả sức chịu đựng đều phải đạt được một cái giá trị, mới có thể. Tất nhiên, phải đợi cho đến khi tất cả các ngươi đạt được giá trị này, hoặc hầu hết trong số các ngươi đạt được giá trị này, và giáo quan Ao phụ trách khóa tu luyện nội bộ cơ thể sẽ chính thức dạy các ngươi. Tại sao? Không tại sao, thời gian của giáo quan cũng rất có giá trị, các ngươi cảm thấy hẳn là một chọi một như vậy giảng bài sao? Theo quan điểm này, cùng tiến bộ là rất quan trọng. Trong nhiều năm, chính vì những yêu cầu như vậy mà tiểu đoàn dự bị đầu tiên đã thiết lập một tiểu đội hữu nghị chiến đấu tương đối chân thành. Đường Lăng quả thật như một cản trở. Đường Lăng, ngươi có thể siêng năng không? Ngươi không biết Dục muốn đưa ngươi đi làm nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể tích lũy một chút điểm hy vọng. Áo nhai quả táo, có chút tức giận đi tới trước mặt Đường Lăng, nghĩ đập Đường Lăng một chưởng, lại bị Đường Lăng bắt lấy cổ tay. Đường Lăng vẫn mỉm cười, áo thở dài bất lực, làm thế nào mà hắn không nhìn ra tên này không cầu tiến như vậy. Mỗi tuần, ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết và tham gia các lớp học đúng giờ, hắn đều tự do hành động. Rốt cuộc, đây là trại dự bị đầu tiên, không phải là một trường mầm non trong khu vực an toàn. Miễn là tuân thủ các quy tắc và làm những việc nên làm, sẽ không quá hạn chế tự do. Ai cũng không biết Đường Lăng tự do hành động, đến cùng đi làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ, luôn có thể hiểu, hắn là không thu hoạch được gì. Nâng cấp nhiều lần dựa vào nỗ lực và ý thức của bản thân, áo thực sự lo lắng cho Đường Lăng. Áo, bức bách là sẽ vô dụng thôi. Có thể chúng ta là đội Mãnh Long kỳ 107, chúng ta sẽ không để bất kỳ ai bị tụt lại phía sau. Giọng nói dịu dàng của Vi An vang lên, cô cầm đồng phục chiến đấu, xem ra đã thanh tẩy tu bổ tốt. Đó là đồng phục của Đường Lăng, không biết tại sao luôn bị rách tung tóe, hắn tự do hành động, rốt cuộc là đi làm cái gì. Mà áo bất mãn, hừ, một tiếng, Mãnh Long tiểu đội khó nghe như vậy, chỉ có Đường Lăng nghĩ ra, vấn đề là mọi người đều đồng ý, bởi vì Đường Lăng cho rằng rồng là người mạnh nhất, đặc biệt là rồng của nền văn minh phương Đông trước đây, là đấng toàn năng của thiên đường. Ừ, nếu Đường Lăng thực sự biến thành một con mọt, mọi người chúng ta nghĩ biện pháp không cho hắn tụt lại phía sau là tốt rồi. Christina vừa ăn quả táo, một bên lau mặt trong khi nói chuyện chừng Đường Lăng bằng một mắt. Đường Lăng đối với nàng làm cái mặt quỷ, Christina tức giận đến nỗi không muốn nhìn hắn lần nữa. Cũng chỉ có thể như thế, thật sự là tiện nghi ngươi rồi, số tiểu tử, áo vẫn không hài lòng, trận đầu khảo hạch Đường Lăng. Kinh diễm, đã để lại trong lòng hắn chút ấn tượng. Nhưng, làm thế nào mà tiểu tử này vô lại như thế? Đường Lăng, y phục của ngươi, lần sau cẩn thận một chút. Điểm hy vọng của ngươi đều dùng hết, không có dư thừa để đổi đồng phục chiến đấu. Khuôn mặt của Vi An hơi đỏ, cúi đầu xuống và trao quần áo đã được làm sạch cho Đường Lăng. Andy, giúp ta lấy nó. Đường Lăng rất thờ ơ và thuận miệng lại hỏi. Mia đâu, người tiểu tử này, áo từ trong kẽ răng bỗng xuất hiện mấy chữ, nhìn có chút thất lạc, lại mỉm cười với Vi An. Không biết phải nói gì, dù sao, hắn ta không sẵn lòng trả lời câu hỏi của Đường Lăng. Không biết xấu hổ, Mia không giống ngươi, hắn đã làm nhiệm vụ thực sự lo lắng cho hắn à, ước chừng còn không có thời gian để ngủ. Christina liếc nhìn Đường Lăng, này Tina, ngươi có vẻ quan tâm đến Mia. Andy như phát hiện đại lục mới, lập tức trêu chọc một câu. Mọi người nhất thời cười đùa, hai vị học trưởng ở một bên ăn táo một mực không nói gì, họ nhìn với ánh mắt ghen tị, một trong số họ nhịn không được mà nói. Cảm tình rất tốt tiểu đội Mãnh Long này, khóe miệng của Đường Lăng mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền và tiếng cười vẫn vang lên bên tai. Nếu hắn ta có thể, hắn ta không muốn đóng vai. Còn mọn, hắn cũng muốn phát triển cùng với mọi người. Tuy nhiên, ai ở đằng sau hắn, đây là một cái bóng còn sót lại, hắn ta phải cúi mình, phải thấp thỏm, phải. Hơn nữa, rốt cuộc là ăn không đủ no, vì không liên lụy mọi người, chuyện này lại muốn tự mình giải quyết. Mang theo một bí mật để đi về phía trước là thực sự mệt mỏi. Đường Lăng lặng lẽ nắm chặt tay, không cho phép mình có một ý nghĩ mềm yếu như vậy. Tại thời điểm này, mọi người đã hoàn thành việc dọn dẹp nên làm nhiệm vụ cũng chuẩn bị xuất phát. Thực tế, nếu như không muốn đợi Đường Lăng và Andy quay lại, mọi người nên đã lên đường. Cũng tại thời điểm này, Đường Lăng đột nhiên nói, ta nhận được một tin tức đáng tin cậy, bằng không thì thứ sáu, chúng ta đi làm một nhiệm vụ tập thể A cách chương.